Chương 546, các phe nhân mã tề lên sàn. 1. Chương 546, các phe nhân mã tề lên sàn. Một thời gian từng giây từng phút trôi qua, quán ba cửa lớn trăm me tờ khu vực đã sớm bị máu tươi nhuộm thành đỏ sậm. Không chỉ là ác ma máu tươi, vạm ải, nhân loại máu tươi đồng dạng không phải số ít. Từ khai chiến đến bây giờ vẫn chưa tới 10 phút thời gian, nguyên bản 30 tên huyết tộc chiến sĩ tinh anh, thêm vào gần 60 võ trang đầy đủ hắc bang phần tử cũng chỉ còn sót lại chỉ là chi nở người, trong đó còn bao gồm bùn sậy, cờ dạ vần. Những này thủ lĩnh nhân vật nhìn trước mắt phụt lên nóng rực địa ngục hơi thở, hương phấn nhào tới từng con ác ma. Cờ dạ vần trên mặt lộ ra cười khổ, ba phu tờ ha ha, liền 30 giây đều không có chống được từ khi nửa phút trước viên đạn khô kiệt sau, không hề bận tâm đạn đám ác ma đầy đủ phô bày thực lực của chính mình. Ngăn ngắn 30 giây trong thời gian, gần như đem sở hữu mai phục tàn sát hết sạch, chỉ có ở hắn cùng bùn xẻ dưới sự bảo vệ mấy cái tinh anh mới may mắn tránh được một kiếp. Mà bây giờ, đếm không xuể ác ma chen chúc mà đến, ngay cả bọn hắn đều không thể bảo toàn tự thân, huống chi, ai quy định những kia ác ma nhất định phải đi cửa lớn đầu cơ linh điểm. Ác ma đã sớm xuyên tường phá động từ những địa phương khác tiến hành cuồng hoan săn bắn, nói không chắc chạy nhanh hơn đã muốn ăn thấy rõ tình thế sau. Cờ dạ vẫn cắn răng run ở dê pháp thuật bắn bay một đám nhào tới ác ma giống to, bùn sậy, đây cũng không phải là chúng ta có thể cứu vãn sự tình. Ta nghĩa vụ đã muốn kết thúc, Biểu Ly, chúng ta đi, nói xong, không đợi bùn sậy đáp lại, cờ dạ vẫn cùng còn sót lại ba con vảm tâm phúc biến thành con rơi nhanh chóng chạy trốn, đen kịt con rơi nhanh chóng biến mất ở trong bầu trời đêm, trong chớp mắt không thấy tăm hơi. Đáng chết cờ dạ vần, ngươi dám lâm trận bỏ chạy, kỉnh tín đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, bùn sẽ tức giận mắng một tiếng, có thể nhìn trước mắt một lần dường như làn sóng đạt được nhiều dọa người ác ma, trong lòng hắn cu nở dê phạm sợ. Quyết tâm trong lòng, một con thoi đánh xong toàn bộ viên đạn, bùn xe giọng căm hận hét lớn đến, chết sau một chữ còn không nói ra, liên tiếp đạn hỏa tiễn ở trong trời đêm xẹt qua tuyệt vời đường vòng cung. Ầm ầm ở ác ma quần nổ tung làm là kẻ địch buồn trận quán ba càng là gặp đặc biệt đối xử, một luân phiên công kích bên trong có tới gần 20 phát hỏa tiễn đạn toàn bộ khuynh tả tại này, bất quá hơn ngàn mét vuông quán ba lên trùng thiên ánh lửa đem màn đêm đều nhuộm thành đỏ rực một mảnh, quán ba phụ cận kiến trúc đều bị nổ tung sóng trùng kích oanh sụp, mà làm vì mục tiêu công kích chủ yếu quán ba, lúc này đã biến thành ngoài trời quảng trường. Một bức màu máu khí tường ngăn cách trong ngoài. Dù cho biển lửa càn quấy cũng không cách nào xâm nhập nửa phần lồng phòng hộ bên trong, bị đông đảo ác ma bảo vệ bảy bạ nhìn đến chạy tới trợ giúp bộ đội xem thường cười lạnh một tiếng. Đưa tay chỉ về phía trước, từng bầy ác ma từ vòng bảo vệ bên trong lao ra, trong chớp mắt liền đem mới vừa rồi bị đạn hỏa tiễn tẩy địa đường phố chỗ chống lấp kín nhân loại. Ác ma cánh cửa đã muốn mở ra, các ngươi làm hết thể đều là vô vị dãy rủa. Nhìn thấy tình cảnh này, đuổi tới trợ giúp hắc bang thủ lĩnh cũng rất là xem thường, không cần chần chờ, cho ta ma nhờ me đánh vung tay lên, một đám tiểu đệ lập tức triển khai đánh mạnh. Một pha tờ phát hỏa tiễn đạn không cần tiền tựa như xì ra. Thường viên một đạn súng ngắm phá không kéo tới. Muốn lấy điểm phá diện đoạt được công huân lồng phòng hộ ở như vậy công kích mãnh liệt xuống nổi lên cuộn sóng hoa văn, ánh sáng đỏ ngòm sáng tối chập chờn. Nhìn thấy tình cảnh này, vị kia đại lao rất là trào phúng thích dí điểm điếu xì gà, nuốt mây nhả khói bên trong nói ra một câu làm người khiếp sợ lời nói. Con mẹ nó, ngươi coi chính mình là vĩnh viễn động cơ A, có biết hay không cái gì là năng lượng bảo tồn định luật, biết hay không biết cái gì là ổn định cực hạn, liền điều này cũng không biết còn dám ra đây hỗn. Phút tựa hồ giống như hiện tại hỗn muốn sống đến mức tốt, ít nhất cũng phải trường đại học trở lên học lực, còn phải tinh thông tâm lý học, quản lý học, hậu hắc học chờ các hạng ngành học, quả nhiên, nghề nào đều là chỉ cần có tài là dùng ngữ, chí ít phần lớn tình huống như vậy. Đương nhiên, những này đối với ăn lương thực nộp thuế cảnh sát thúc thúc không coi vào đâu. Làm cho bọn họ khiếp sợ chính là một chuyện khác. Nhìn trong tay mình M1911 súng lục. QNZVI bình thường NZ bảo bối vô cùng, lần này chấp hành nhiệm vụ mới lấy đến tay M16 súng trường. Nhìn lại một chút đối phương. Súng trường là tiêu chuẩn. Súng ngắm, lưu đạn, nhiên thiêu đạn, súng phóng lựu các thức trang bị đều có thể đánh một trận quy mô nhỏ chiến tranh rời ạ. Một đám hắc bang phần tử trang bị thế nhưng so với chúng ta những cảnh sát này còn tốt hơn đáng đời, trị an hỗn loạn không đề cập tới một đám ước ao đấu kỵ tiểu cảnh sát. Nhìn thấy lồng phòng hộ có chút không chịu nổi bầy bạ sầm mặt lại, ma nhờ me một chú ý trong lòng. Ở nơi đó, một viên chiếm cứ bầy bạ hơn nửa lồng ngực to lớn trái tim tản mát ra màu đỏ tươi ánh sáng. Ánh sáng chiếu xuống, lồng phòng hộ nhanh chóng ổn định lại, coi như là đạn hỏa tiễn oanh kích ở mặt trên cũng liền cái sóng gợn đều không nổi lên được đáng ghét nhân loại, thế nhưng làm cho bầy bạ đại nhân muốn dùng ra một chiêu này. Lãng phí năng lượng nhất định phải từ trên người các ngươi đòi lại, tức giận bầy bạ vừa nổi gióa, trước ngực viên kia tỏa ra hồng quang trái tim bắt đầu ầm ầm nhảy lên. Viên này quỷ dị trái tim mang theo kỳ dị ma lực, mỗi nhảy lên một chút, hơn 100 mét xa chúng nhân trái tim đều tùy theo nhảy lên kịch liệt. Tràn ngập trong lòng cảm giác ngột ngạt muốn để người đại sung huyết nao phát điên ác ma cánh cửa bỗng nhiên ánh sáng mãnh liệt. Sau đó từng con rõ ràng khí thế không bình thường ác ma từ giữa đi ra. Những này ác ma nhìn về phía bầy bạ ánh mắt tuy rằng cung kính, nhưng không có một tia sợ hãi lần này ra đến, đều là trung giai ác ma bầy bạ biểu hiện nghiêm túc, trang nghiêm hạ lệnh, vâng theo vĩ đại quân chủ mệnh lệnh, đem những kia phản kháng nhân loại giết sạch hết thể vì quân vương đại nhân. Một đám trung giai ác ma cùng nhau hét lớn một tiếng, khát máu ánh mắt chuyển hướng ngoại giới. Bị tham lam khát máu khủng bố con mắt tập trung. Một loại con mồi bị thợ săn khóa chặt khủng hoảng trong nháy mắt bao phủ trong lòng. Công kích nhanh công kích kinh hoàng bên trong, bởi vì dị biến bỏ dở thương tiếng pháo lần thứ hai vang lên. Mà đám ác ma mang theo tà ác nụ cười trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc, đã muốn đi tới cảnh phỉ hợp lưu trong trận địa đại khai sát giới trung giai ác ma chuẩn bị truyền tống thuật không có khoảng cách ưu thế, coi như cầm trong tay vũ khí nóng, nhân loại thì lại làm sao có thể chống đối ác ma không đúng. Có thể chống cự ác ma anh hùng từ xưa đến nay mô y cao y thời đại không phải vẫn luôn tồn tại sao? Từng cây mũi tên nhọn không biết từ chỗ nào phong tới, mỗi một tiễn chuẩn xác chúng mục tiêu ác ma cường tráng thân thể, tùy theo mà đến nổ tung càng la đem kẻ địch nổ thành hai đoạn xì ẹn, hạ cậy bắt tờn lên sàn cơ hồ là ở mũi tên nhọn bắn ra đồng thời, từng viên một cao bạo viên đạn ở ác trên ma thân nổ nở hoa. Trên người mặc bó sát người trang phục chiến đấu, mạnh mẽ nhanh nhẹn bóng hình xinh đẹp ở ác ma quần bên trong như bướm xuyên hoa huyện chuyển nhảy múa. Mỗi một số no mai động, tất nhiên sẽ mang đi một cái vốn không nên tồn tại ở nhân gian tội ác sinh mệnh xỉ ẹn. Black vải đảo nạ tạ xạ tấu lên lại thêm kỉnh tỉnh thuộc hạ đắc lực bùn sậy. Chiến trường này đã muốn tề tụ ba cái siêu phẩm giả. Có thể cùng kia sóng biển rô nở dê như mãnh liệt ác ma so ra, coi như thêm ra ba người cũng chỉ là như muối bỏ biển ba người không đủ. Vậy thì nhiều hơn nữa đến mấy người màu trắng to lớn mạng nhện từ trên trời giáng xuống, cứng cỏi mạng nhện nhất thời đem một đám áp sát phòng ngự chiến tuyến ác ma nhốt ở bên trong. Được cứu vớt cảnh sát, hắc bang phần tử tự nhiên là vui vô cùng. Một bên liều mạng nổ súng bắn bia ngắm một bên hưng phấn hô to, là Sở Spider-Man đột nhiên, từ thiên rơi ra một đạo lạnh lạnh ánh trăng. Hình cung nguyệt hình ánh đao khẽ nghiêng ngang trời xẹt qua. Phía trước 30 mét sở hữu ác ma dồn dập cắt thành hai đoạn, vết cắt bóng loáng như gương theo gió đáp xuống ánh trăng tiên tử xông vào đám địch. Ánh đao lấp lóe, máu tươi tung tóe. Lẽ ra mâu thuẫn máu tanh cùng ưu mỹ vào thời khắc này hoàn mỹ hòa làm một thể, biến mất trong đó mỹ lệ bóng hình xinh đẹp liền ánh trăng trong ngần cũng theo đó thất sắc là kiếm cơ đại nhân a kiếm cơ đại nhân, xin mời thỏa thích quất ta đi mọi người ở đây cao giọng hoan hô lúc. Đáng yêu tiểu thiên sứ bỗng nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Non nớt ngọt ngào lọ lì băng ghi âm một chút bất mãn vang vọng toàn trường. Còn có ản nỉ đây ản nỉ cu nở dê là suốt tơ hẹ rột xem ta niệm lực đạn pháo quần quận niệm động lực dường như núi cao đón đầu ép xuống. Chém một tiếng, một đám ác ma ở khổng lồ lực xung kích xuống nhất thời bị ép thành bánh bánh, cũng không có thiếu bị vọt tới bay ngược ra ngoài, và lăn đi một đám lớn đồng loại. Này vẫn chưa xong. Án Nhi bên cạnh nhưng là thời khắc đi theo hai cái mẹ sùng đầu. Đừng tưởng rằng bổ kẻ mẩn thật sự chỉ có thể làm sùng vật ra miệng rằng đi ca chu đen kịt bầu trời đêm đột nhiên bị một đạo to khỏe chớp giật chiếu lên sáng rực. Xét trong nháy mắt đem một đám ác ma điện thành than cốc, còn có chút kẻ xui xẻo bị lôi điện tê liệt, ở nơi đó vui cười hớn hở nhảy phích lịch vũ. Theo sát phía sau, ạ là cả dẻm hai con làm bằng bạc thìa giao nhau dơ lên, phá hư tử quang quét ngang trước quân. Cương uy lực lớn đem phía trước ác ma nổ đến phá thành mảnh nhỏ, cho đến đụng vào lồng phòng hộ mới đình chỉ ủng ủng. Thoáng chốc yên tĩnh lại trên chiến trường nuốt nước miếng tiếng dị thường bắt mắt. Vừa mới còn đang lo lắng cái kia đáng yêu bé gái an toàn, sao có thể ngờ tới tiểu gia hỏa ra tay thế nhưng như vậy hung tàn tựa hồ là đem mọi người kinh hãi ánh mắt xem như ca ngợi, một thân hoa lệ công chúa váy ạn nỉ dương dương tự đắc dơ lên khuôn mặt nhỏ. Tiện tay xoay chuyển trong tay pháp trượng, mềm mại toàn thân, quần áo lung lay ở giữa xếp đặt cái sổ mùn kinh điển võ sở. Biết lợi hại chưa, ta là yêu cùng chính nghĩa sổ mùn ăn nhì. Đám ác ma, nạp mạng đi đi, ta muốn đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi án nhì đáng yêu ngây thơ biểu hiện nhất thời để mọi người bắt đầu cười ha hả, liền nên chiến ác ma cảm giác nột ngạt đều tiêu trừ không ít. Thực sự là đáng yêu tiểu gia hỏa. Trốn ở lồng phòng hộ bên trong bầy bạ thấy vậy kinh nộ mắng to. Những này nhân loại mạnh mẽ nơi nào đến suốt tơ hẹ rột đã muốn nát phố lớn sao không thể nôn nóng. Bảy bà đại nhân nhưng la được tới địa ngục quân vương ưu ái ác ma thiên tài. Tương lai ác ma lãnh chúa. Có quân chủ đại nhân ban xuống bảo vật, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản ta sờ sờ ngực, cảm nhận được ma nhờ me nhảy lên trái tim. Bảy bà dung chuyển nội tâm rất nhanh bình tĩnh lại, lần thứ hai khôi phục lại loại kia đối với cái gì đều không thèm để ý kiêu ngạo xem thường. Âu người tốt ta bỗng nhiên, từ phía sau truyền đến thanh âm ôn hòa nhất thời làm cho hắn như rơi vào hầm băng, thân thể tức thì cứng ngắc. Có người không có khả năng tỉnh táo một chút nơi này là lồng phòng hộ bên trong, có ác ma cánh cửa tồn tại, truyền tống thuật đều không thể di động đi và ho không có khả năng có người tại ta không cho phép tình huống tiến vào. Nhất định là vừa nãy quá sốt sáng dẫn đến xuất hiện ảo giác. Đúng, chính là như vậy. Ha ha. Bảy bà đại nhân thế nhưng bị mấy cái gọi là suốt tơ hẹ rột làm cho bắt đầu khẩn trương. Nhân loại nhóm, các ngươi đủ để kiêu ngạo. Hít sâu một hơi, bảy bà khôi phục thân làm ác ma quý tộc tao nhã tư thế. Sau đó, tao nhã mỉm cười, tao nhã xoay người, nhìn thấy phía sau người kia sau vẫn như cũ tao nhã đánh chiêu quỷ a khẽ nằm này tình huống thế nào hạ si mà kỷ tù ngược lại chăn sắc sơ ha y vặn vẹo bảy bà giật mình. Nghi thần nghi quỷ trái phải nhìn hai mắt. Không thấy được quỷ A hơi hơi suy tư một chút, sau khi suy nghĩ cẩn thận nhất thời có chút dở khóc dở cười. Lắc đầu khẽ cười nói, ngươi có thể là ác ma A, quỷ quái mà thôi, ngươi sợ cái len sợi. Bậy bạ mở còn chưa từ sơ ha y bên trong khôi phục như cũ, hai chân run, ngón tay run rẩy chỉ vào kẻ xâm nhập ngoài mạnh trong yếu lớn tiếng quát hỏi, ngươi là người nào vào bằng cách nào nha, ngươi nói cái kia lồng phòng hộ A bởi vì xưa nay chưa từng thấy. Còn nhiều bỏ ra ta một phen công phu mới mở ra không gian phong tỏa đâu. Cho tới ta mà hạ sĩ mà kỳ tù mang theo ôn hòa mỉm cười nhẹ nhàng nói, sắp chết chi mà, có biết hay không tên đều giống nhau. Chưa xong còn tiếp.